Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2662, nói chuyện làm ăn. Lục Ly luận võ xong, được cho biết có thể đi trở về nghỉ ngơi, cũng có thể tiếp tục quan chiến. Lục Ly chọn lọc tự nhiên quan chiến, bởi vì hắn thương thế cũng không nặng, đều không cần chữa thương. Dựa vào nhục thân chính mình năng lực khôi phục liền có thể khỏi hẳn. Đương nhiên, Lục Ly lựa chọn xếp bằng ở một cái góc, làm bộ luyện hóa hai gốc thần dược, sau đó ngồi xuống khôi phục. Hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng kia bảo tháp bên trong tình huống, quan sát phía trên chiến đấu. Nhuế Đế tại lúc này đột nhiên nhìn lướt qua tới. Lục Ly cảm giác bị một đạo đao đảo qua, bản năng trợn mở trong mắt nhìn đi qua, cùng Nhuế Đế liếc nhau một cái. Nhuế Đế cười cười, thu hồi mục quang, cặp kia ý cười doanh doanh trong con ngươi tựa hồ ẩn chứa tinh thần đại hải. Lục Ly cảm giác trên người mình sở hữu bí mật tựa hồ cũng bị hắn xem thấu. Hắn có thể cảm ứng được ta thôi động đại đạo chi ngân dò xét. Không biết hắn phải chăng nhìn ra ta là thất kiếp thiên sát chi thể, Lục Ly trong đầu hiển hiện một nỗi nghi hoặc, chuyển biến nghĩ đến cái này vô tận thần khư bên trong phải chăng có dạng này truyền thuyết còn. Nói bất định, bất quá chí ít Nhuế Đế chú ý chính mình, Lục Ly nội tâm hơi có chút kích động, bị Thiên Đế Tông một cái đế cấp đưa cho đặc biệt chú ý. Cái này luôn luôn chuyện tốt. Lục Ly cũng mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng dò xét. Quan sát sở hữu tuyển thủ chiến lược đặc biệt sát chiêu thần thông loại hình. Luận võ tốc độ rất nhanh, bởi vì rất nhiều người mặc dù tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng chiến lược nhưng khác biệt rất xa. Tỉ như một cái sinh ra danh môn, một cái sinh ra hàn môn. Chiến lược làm sao có thể đồng dạng, trên người chiến giáp binh khí đều không phải là một cái cấp bậc. Sở dĩ luận võ tiến hành rất nhanh, một canh giờ đi qua sau, đã so tài mấy trăm chàng, vài trăm người tấn cấp, vài trăm người đào thải người cơ bản đều rời đi, tấn cấp người ngược lại là đại đa số lưu lại người là nghĩ nhiều nhiều quan chiến. Dù sao biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Lục Ly liếc nhìn bốn phía, hắn phát hiện một cái phi thường không tốt tình huống. Kia 35 tiếng hô cao nhất người, có 18 người đi lên tỷ võ, toàn bộ đều thắng, mà lại trên thân đều không có bất kỳ cái gì vết máu. Có mấy người chiến đấu hắn còn quan sát, chợt ép một cái, chiến lực quá mạnh. Tiếng hô cao nhất tựu có 35 người, mà chiêu sinh chỉ chiêu 10 cái, mặt khác 10 cái ký danh đệ tử kỳ thật có thể bỏ qua không tính. Bởi vì kia là an ủi thưởng, 3 năm về sau 10 cái nhiều nhất chỉ có 1-2 cái lưu lại. Vậy cái này 10 cái ký danh đệ tử có ý nghĩa gì? 10 cái danh ngạch? Kia 35 người đều không đủ phân. Những người còn lại còn có cơ hội sao? Lục Ly cũng cảm giác hy vọng có chút xa vời. Nhất là nhìn mấy người sau khi chiến đấu, nội tâm của hắn càng thêm nặng nề, liền là không biết đấu bán kết quy tắc như thế nào. Vòng thứ nhất tranh tài, vẻn vẹn đại nửa ngày tựu hoàn thành, hơn 300 cái gian phòng, mỗi cái gian phòng chiến đấu 10 lần liền là hơn 3.000 người, tổng cộng hơn 5.000 người. Mỗi một chàng trên cơ bản nửa canh giờ liền có thể kết thúc chiến đấu. Đánh nhiều như vậy cuộc chiến đấu, chỉ chết một người, trọng thương người ngược lại là rất nhiều. Đương nhiên chỉ cần không chết người, không phải linh hồn thụ thương, lại lần nữa thương thế đều có thể chữa trị. Chờ thứ nhất luôn toàn bộ tranh tài xong tất, Nhuế Đế dẫn người rời đi. Lưu lại một cái trưởng lão để sở hữu tỷ võ người thối lui. Người bị thương hào hào tu dưỡng. Sau 10 ngày cử hành vòng thứ 2 luận võ, Lục Ly bọn người nhao nhao trở về. Đám khán giả cũng đều tàn. Rất nhiều người tinh thần phấn chấn, Rất nhiều người lại mặt mũi tràn đầy uể oải, cũng không phải là bởi vì bọn họ bằng hữu đào thải loại hình, mà là bởi vì bọn hắn thua cuộc Lục Ly về tới Thiên Đế Thành trực tiếp mở ra khách sạn vòng bảo hộ. Sau đó nắm chắc thời gian bế quan tu luyện, vừa mới tu luyện 2 ngày, cấm chế bị xúc động, Lục Ly nhíu mày mở ra thần văn thần niệm dò xét ra ngoài. Một cái mỹ lệ nữ tử đẩy cửa vào, ý cười doanh doanh nói ra, Lục công tử, đã lâu không gặp, chúng ta gặp qua. Lục Ly có chút đề phòng nhìn qua cái này nữ tử. Hắn chưa từng thấy người này không xin phép mà vào, rõ ràng không có hảo ý. Mỹ lệ nữ tử lật ra một cái liếc mắt, nũng nịu nói ra, Lục công tử ngươi thật là xấu, mặc xong quần áo liền trở mặt không nhận người. Đang khi nói chuyện nữ tử sau đó đem gian phòng, thần văn mở ra, Lục Ly đôi mắt lạnh lẽo. Hừ lạnh nói, các hạ đến cùng là ai, có tin ta hay không lập tức thông tri hộ vệ đội, hì hì. Nữ tử không hề sợ hãi chút nào, cười hì hì nói ra, Lục công tử đừng nổi giận, nô gia là đến cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Lục công tử có muốn hay không kiếm vạn ức thần thạch a, sinh ý, Lục Ly mơ hồ đã hiểu. Hắn lạnh giọng hỏi. Các hạ là muốn thu mua ta, là muốn ta đánh giả thi đấu ngươi tựu không sợ ta tố giác các ngươi. Lục công tử là người thông minh, nữ tử nửa điểm không thèm để ý, còn bình yên ngồi xuống, lấy ra nước trà chính mình rót một chén nói. Lục công tử, cái này cược cửa ngươi có biết tổng áp chú có bao nhiêu sao vượt qua ngươi tưởng tượng. Nơi này là chỗ nào là Thiên Đế Tông, thiên hạ đệ nhất tông. Thiên Đế Tông coi trọng nhất chiêu sinh đại điển có người lấy ra làm nhà cái. Ngươi hiểu được không, có đạt được Thiên Đế Tông cho phép có thể mở xuống dưới sao cái này phía. Sau nước sâu đâu, Lục công tử thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không làm loạn. Không phải, Lục Ly nhún vai một cái nói. Các ngươi tìm nhầm người, ta sẽ không cùng các ngươi giao dịch. Ngươi đi đi, 10 vạn ức thần thạch. Nữ tử giơ lên 10 ngón tay, còn nói ra, tăng thêm 1 kiện đế binh, 1 bản siêu cường thần thuật bí tịch, còn có 10 cái thiên linh tông bí mật bồi dưỡng cực phẩm nữ nô. Cái giá này như thế nào, các người thật sự là tài đại khí thô a. Lục Ly tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn có chút hiếu kỳ, hỏi ý kiến hỏi, các người muốn ta làm thế nào, rất đơn giản. Nữ tử cười tủm tỉm nói ra, Lục công tử kỳ thật ngươi hẳn là biết, ngươi vào không được 10 vị trí đầu, thậm chí vào không được trước 30, chúng ta cần ngươi phối hợp chúng ta diễn kịch, mỗi một lần đều gian nan xông ra vòng vây, mỗi một lần đều suýt chút nữa thì thua, sau đó tại thời khắc mấu chốt, chúng ta muốn ngươi thua, tóm lại là căn cứ ngươi áp chú đi xem. Giống như lợi ích sử dụng tốt nhất, như thế nào so, tại trên người của ta đầu tư nhiều như vậy, các người có thể thu hồi tiền vốn sao, Lục Ly vẫn còn có chút không hiểu. 10 vạn ức thần thạch A, còn có 1 cái đế binh, giống như hắn chỉ là 2-3 chàng tựu đào thải, đối phương có thể thu hồi ở trên người hắn đầu tư, hì hì. Nữ tử cũng không che che lấp lấp, nàng nói ra. Lục công tử, ngươi là không biết ngươi bây giờ có bao nhiêu đỏ, ngươi bây giờ là một da hắc mã, mọi người càng vui ở trên thân thể ngươi đặt cược, sở dĩ trên người ngươi áp chú là nặng nhất người một trong. Ngươi có biết phía trước 2 ngày trên người ngươi áp chú hạ bao nhiêu, Lục Ly hiếu kỳ hỏi. Nhiều ít, 30 vạn ức, nữ tử phun ra mấy chữ, để Lục Ly âm thầm tắc lưỡi. Hắn trầm ngâm một lát, đã mất đi hứng thú, lắc đầu nói, đa tạ tiểu thư hảo ý, làm ăn này không làm được, ta không có khả năng thua, ta phải sát nhập 10 vị trí đầu, trở thành Thiên Đế Tông đệ tử, ngươi hiểu được ngươi những này cùng Thiên Đế Tông đệ tử thân phận có thể so tính sao, ha ha ha. Nữ tử cười ha hà, tựa hồ nghe đến buồn cười nhất chê cười. Nàng lắc đầu liên tục nói, người có thể tự tin, lại không thể quá độ tự phụ, nếu không sớm muộn lại bởi vậy tống táng tính mệnh, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Xin mời, Lục Ly ngắn lên nước trà, nói rõ muốn tiễn khách, nữ tử cũng không có giả mồm, thản nhiên đứng lên, đi tới cửa đột nhiên quay người cười nói, Lục công tử giống như đối với mình tự tin như vậy. Đều có thể đi áp trọng chú cược chính mình vào 10 vị trí đầu. Ngươi vào 10 vị trí đầu tỷ lệ đặt cược thế nhưng là gấp 1 vạn lần nha. Tốt, quay đầu ta liền đi xuống mấy ngàn tỷ thần thạch. Lục Ly khiêu khích nói ra. Tự xem các ngươi có dám hay không tiếp đơn. Có gì không dám ngươi dám hả? Chúng ta tự dám tiếp. Nữ tử khiêu khích nhìn Lục Ly một chút. Quay người mở ra thần văn rời đi, gấp 1 vạn lần nếu quả như thật tiến vào 10 vị trí đầu. Thật là nhiều ít thần thạch, Lục Ly khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cảm giác thấy được một tòa thần thạch xếp thành đại sơn bày ở trước mặt mình. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn thắng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.